uống, ai, nàng hẳn là nên tìm người hầu hạ hắn không ăn không uống thế này thì làm sao khỏe lại đây. Khách Trương,